con vô trong ngồi coi. Xá thầy cho con vô trong mình ghế. Ghế không con? Dạ rồi, con ngồi ghế đi đi con. Hôm nay mấy con về thăm thầy, mấy con có thư hỏi thầy gì không? Con ở Internet là thầy. Dạ dạ. À, cũng có nghe ông thầy Bảo Nghi cũng nói. Thì hôm nay đến đây để trước giếng thầy. Và sau nữa thì cũng nhờ thầy có những cái lời lẽ. Thôi để làm chỉ cho chúng con để biết cái cách tu hành này kia đó. Chúng con thì cũng chưa có mà tu thật sự, tức là chưa có mà để mà cạo đầu mà xuất gia. Ở đây thì có cái cô thì cô đã xuất gia cạo đầu để mà chưa xuất gia là tu tại gia. Còn tu tại gia mấy con thì thật ra như thế này, mấy con xuất gia là mình buông xuống hết rồi, mình vô trong tu viện hoặc là một cái chùa nào đó để cho mình tu hành. Thì hầu như là tất cả các chùa thì người ta không có phải có cái nghi lễ của cái tu viện, cái chùa. Còn ở đây khi mà xuất gia rồi, hoặc xuất gia với thầy cũng vậy, xuất gia với bất cứ một người nào đã xuất gia, thầy đã hiểu đời sống họ chỉ còn có ba y một bát, họ bỏ hết rồi. Cả gia đình, cả cha mẹ họ, họ cũng đều bỏ hết rồi. Họ đi vào đây, họ tu gọi là xuất gia. Xuất gia là lìa khỏi cái gia đình, ly gia cái ái mà. Đó là cái phần xuất gia. Cho nên cuộc đời của họ chỉ còn có một hướng, chỉ cần hướng là họ phải tu làm sao làm chủ được vốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Và muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Tức là họ muốn chết ngay bây giờ, những mấy con giờ nó đương mạnh vậy, muốn chết, bảo. Chỉ cần tắt ý, ý mình muốn ở trong đầu bảo, thằng này phải ngưng lại, không có thở nữa, chết. Thì lúc bây giờ cái lệnh và cái ý thức của mình nó nói vậy, nó trong ý mình nó tắt ý, nó khỏi ý nó nghĩ vậy đó. Là cái thân này nó sẽ lần lượt, nó sẽ ngưng cái hơi thở. Rồi nó vào trong một cái trạng thái mà trong Phật dạy đó gọi là trạng thái của tứ thiền, thiền thứ tư, cái thiền thứ tư. Thì nó rơi, nó thân tâm nó vào trong cái trạng thái đó thì nó có một cái trạng thái an lạc. Cho nên người ta cái hơi thở nó ngưng mà người ta không có thấy nó khổ sở, không thấy đau nhức chỗ nào hết. Mà nó chỉ thấy một cái trạng thái an ổn vô cùng. Từ ở trong cái trạng thái an ổn đó người ta mới tác ý, bây giờ ra khỏi cái hơi, cái trạng thái của tứ thiền đi, vào cái trạng thái niết bàn. Rồi bỏ cái thân, thì ngay đó thì cái trạng thái mà niết bàn nó hiện ra rõ ràng. Thì lúc bây giờ cái người đó họ sẽ ở vào trong cái trạng thái niết bàn, và cái thân này nó không còn thở nữa, vì nó ở tứ thiền nó mới thở được, không thở. Cho nên nó chết rồi, chưa chết một cách tự tại mà an lạc chứ không có khổ. Còn bây giờ mấy con muốn chết á, nó phải bệnh đau rồi nó nghẹt đồn chặn, nó nghẹt nó thở không được rồi nó mới chết. Còn cái này không, nó chết một cách rất tự tại. Như đó là cái phương pháp để mình làm chủ được sự sống chết. Mà muốn tu tập được như vậy đó thì nó phải có công phu, có sự tu tập, không nên. Đầu tiên á thì chúng ta tập làm chủ cái tâm, cái tâm của mình. Ví dụ như mấy con bây giờ làm cư sĩ ở trong gia đình, thường thường là mình chung đụng với nhau, có nhiều khi nó có những cái sự việc nó trái ý, rồi nó cãi cọ, nó sân, nó tức giận. Mà muốn cho cái lòng của mình đừng có tức giận, vì tức giận nó cũng khổ mấy con, vì mình sân mà, mình giận nó khổ. Thì phương pháp của Phật dạy nó có những cái phương pháp nó sẽ làm cho mình hết khổ. Khi mà hiện mình đang ở trong tâm mình đang có tức giận, đang giận, thì mình sẽ tác ý cái câu này. Cái phương pháp, nó có phương pháp mình tác ý không? Quán ly sân. Ly sân là quán lìa, chữ ly là lìa đó con. Quán ly sân, tôi biết vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô, thở ra. Mình nương hơi thở, mình hít vô, thở ra. Năm hơi thở. Rồi bắt đầu mình ngồi lại, mình nghiệm lại, coi thứ cái tâm sân này còn. Nó hết nữa mà. Mới còn khi nào mà ở trong nhà con cái hoặc là có cái gì làm cho mấy con tức giận, thì mấy con nhớ cái lời thầy dạy không? Thì mấy con nhớ quán ly sân, tôi biết tôi vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, mấy con đếm hít vô thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai, tới năm thôi. Năm hơi thở rồi cái mấy con ngồi im lặng, cái con nghiện con mình còn giận thôi, lúc bây giờ nó mất rồi mấy con. Đó là một cái phương pháp để đối trị ngay cả tâm sân. Cho nên người xưa họ dạy mình, trong lúc mình quá tức giận thì mình cố mình rót cái ly nước mình uống vô một vài hớp nước để cơn sân của mình nó cũng xuống. Còn cái này nó có cái phương pháp, phải không? Mấy con thấy hồi xưa người ta còn biết nó có cái cách ly, cái hoàn cảnh mà cách ly được từ cái chỗ sân đó, mà mình cắt nó ra một chút xíu thì nó sẽ hết sân. Mình nếu mình đang sân mà mình uống được cái ly nước này thì nghe nó mát một chút xuống, nó bớt sân. Còn này mình dùng cái phương pháp để trong định niệm, trong về hơi thở, không phải là mình chỉ nương vào hơi thở vô thở ra để mình ức chế ý thức của mình đừng có khởi niệm, không phải không? Cái gì cái về cái hơi thở thì Đức Phật dạy 19 cái pháp để đối trị, để những cái ác pháp mà nó tác động vào thân tâm của mình, nó làm cho mình phiền não đau khổ, nó làm cho mình không có an đó, thì mình sử dụng, hễ nó cái tâm mình nó không an hoặc cái thân mình không an thì mình sử dụng một cái phương pháp của hơi thở để rồi mình sẽ đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình. Tại vì mấy con học định niệm hơi thở, mà học định niệm hơi thở thì mấy con sẽ biết cái pháp của Phật hay đó. Thế ví dụ thầy nói như vậy, bây giờ cái thân của các con nè, thường thường mấy con ngồi lại như thế này, thường người không biết á thì người ta muốn ngồi thiền để cho đừng có niệm khởi như vậy, không cứ bị gì mà ngồi yên thì niệm này niệm kia nó khởi như vậy. Cho nên họ dạy mình cách thức niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các con thấy bên Tịnh Độ quý sư quý thầy đó, họ đều có cái sư chuỗi, họ làm chuỗi đi niệm Phật đó, mục đích là làm cho cái ý thức của họ đừng có khởi vọng tưởng, đừng khởi niệm. Còn ở đây Phật không có, mấy con không có làm cái chuyện đó. Nhưng tu tập như vậy gọi là ức chế ý thức, ức chế làm cho bị mắc, mình mắc niệm thì ý thức nó không khởi được. Vậy mà đâu có dễ đâu mấy con, niệm chứ nó vọng tưởng à, nó không dễ. Nhưng ở đây nó có phương pháp, ví dụ như mình ngồi là yên lặng như thế này, mà tướng lát nó nghĩ cái này, lát nghĩ kia, rồi ta sẽ dùng pháp cho mày không có nghĩ. Thì bắt đầu mình sẽ nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, đừng hít vô, thở ra năm hơi thở. Rồi mặc dù như vậy cái năm hơi thở nó vẫn còn có niệm con, chứ chưa hả? Mình đắc ý lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, các con tập riết một thời gian sau, mấy con chỉ cần đắc ý an tịnh tâm hành, tôi biết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết ra, mấy con ngồi yên. Nó không có một niệm nào, tại vì nó nghe theo, nó làm yên mình, nó không có niệm, có pháp. Cái tâm mình chứ nó cũng biết, mình dạy nó cũng nghe con, chứ đâu phải nó không nghe đâu, mình nhắc mình dạy nó nghe. Không, rồi bây giờ về cái thân của mấy con, nó bình thường vậy mấy con không có đau nhức gì hết. Nhưng mà nó vô thường, mà thân vô thường, bữa nay nó không đau chứ ngày mai ngày mốt nó đau, nhức đau bụng hoặc nhức đầu hoặc là cảm nóng lạnh sốt hoặc là nó đau tim đau gan đau phèo phổi gì đủ thứ, mình đủ thứ bệnh chứ đâu phải một thứ bệnh đâu. Mà bây giờ thì nó không bệnh, nhưng mà chắc chắn là mai mốt sẽ có bệnh. Mà khi ví dụ như bây giờ nó nhức đầu, con bị nhức đầu, cảm nhức đầu hoặc là một cái thứ bệnh nào mà nó làm cho cái đầu cũng đau thì con đừng có sợ nó, bởi vì bây giờ nó không đau là nó vô thường gì, mà mai nó đau thì nó là vô thường, nó không có thường đâu, cái thọ nó vô thường. Cho mình biết các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta, cho nên mình sợ đau mặt mày, nhưng tao biết tao có pháp đối trị, là do nó bây giờ cái đầu nhức kệ nó, đừng lo. Các con sẽ tác ý an tịnh thân hành, an tịnh là mình bảo cái thân mình nó an ổn mà thanh tịnh á, an tịnh thân hành, tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết thở ra. Rồi mấy con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở cũng như hồi nãy, rồi bắt đầu mấy con cũng tác ý là câu đó, an tịnh thân hành tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi hít ra, rồi mấy con cũng hít vô thở ra. Chừng khoảng độ chừng 10 phút 5 phút thôi, mấy con xả ra thì mấy con thấy sao cái đầu tôi mất hết, không có còn đau nữa. Chà, pháp thật hay quá ha, bệnh đau vậy mà nói vậy mà nó hết chứ. Đó, đấy là cái phương pháp đẩy lui bệnh đó. Nó đẩy lui. Mà khi mấy con mặt nó đau mặt nó, chứ mấy con cứ nhớ đau nhất cái đầu hoài, mấy con không có chịu tắt ý á, mấy con chịu nương vào cái hơi thở để biết hơi thở ra vô, mấy con cứ tắt ý nó đau mặt nó, mấy con cứ đừng có nhớ cái đau, mà nhớ cái pháp của mình đang tu, tắt ý rồi thở, biết thở ra thở vô đến 1 2 3 4 5, rồi tắt ý rồi thở ra 1 2 3 4 5, cứ lo làm cái này thôi. Chừng mà nó quên rồi, chừng mà nó con biết con đang cứ làm cái này, nó không còn thấy đau nữa, mà con xả ra còn nó không có đau. Coi như nó cái đau của cái tâm mà nó biết đau đó, nó bị mình lôi nó đi qua trong cái hơi thở với cái pháp tác ý, cho nên nó hơi đau. Mình làm cho nó lìa ra, Còn mình để cái tâm cái biết của mình nó dưới cái đau nó cặp lại đó thì nó đau hoài, cho nên mấy con chỉ còn đi uống thuốc mà thôi. Cho nên vì vậy mấy con bị cảm mà nhức đầu nữa. Mấy con thấy người ta cho mấy con uống thuốc cảm để cho mấy con ngủ với nhỉ. Không ngờ mấy con ngủ mấy con quên. Thì tới chừng mà thức dậy thấy nó hết nhức đầu. Các con hiểu điều đó không? Còn mình đi dùng pháp, mình dùng pháp mình lôi cái biết của mình, cái tâm của mình đi rời khỏi cái đau đi. Cứ mình lo cái chuyện cái pháp mình tu thôi, đừng có lo đau. Hiện hơi nó lìa ra được, cái nó hết đau, nó cắt ra rồi. Các con hiểu cái thứ không? Nó khoa học lắm mấy con. Nhưng mà tại vì mình chưa có tập luyện cho nên mình chưa có làm chủ được bệnh. Chứ còn bệnh nó không có khó mấy con, không có. Còn cái cơ thể của mấy con nó già, nó yếu, nó đi, nó lụm cụm, coi nó yếu đuối đó. Mấy con phải cơ thể phải phục hồi lại mạnh khỏe như thanh niên, đi vững vàng, trèo núi không biết qua hết. Còn nói vậy chứ mà nó nghe lắm, còn nó nghe lắm. Cho nên con già không có lụm cụm đâu. Cũng già chứ không phải là không già, nhưng mà nó khỏe mà. Đi nó khỏe, cơ thể nó thấy nó phấn khởi mà nó thoải mái, nó vui vẻ. Chứ nó không nghe nó mệt nhọc, nó làm cho cái cơ thể mình lẫn lộn quên trước quên sau. Thế nên mấy con già cứ nhớ cái câu của thầy đi, về rồi mấy con sẽ thấy mình có phương pháp làm chủ già mà. Thì Đức Phật nói làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Các con hiểu chưa? Mục đích của Đạo Phật dạy cho con người á là để làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, chứ không phải cầu để cho mình niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc, chứ không phải để ngồi thiền 7-8 ngày ngồi chơi, không phải kiểu đó đâu. Bạn một con người theo Đạo Phật là người sống bình thường, như đi bình thường với mấy con em, nhưng mà có cái sự đau khổ gì trên thân tâm là đuổi ra khỏi tức khắc, tức là làm chủ những cái khổ đau, làm chủ thân, làm chủ tâm. Cho nên người ta chửi mình không giận, quán ly sanh, tôi biết tôi vô, quán ly sanh, tôi biết tôi ra. Nhưng mấy con thấy mình hai tật á, mình có nhiều người có cái tật hay sân, ai nói cái ý cái sân liền à. Bây giờ mình biết mình có cái tật hay sân đó, thì mình tu tập trước để cho khi mà có những cái điều kiện mà nó làm chướng ngại tâm của mình để mình sân đó, thì mình là hết sân, mình có pháp mà con. Thay vì mấy con đang sân á, thì mấy con quán ly sân, tôi biết tôi biết vô, quán ly sân, tôi biết tôi biết. Còn bây giờ mấy con không có sân, nhưng mà thật sự trong tâm mấy con có cái sân, nó chưa gặp chứ nó gặp cái nó vận nó bật ra liền. Các con hiểu chưa? Mà muốn cái tâm mà nó không có bật ra cái sân nữa thì có cái phương pháp để mấy con tập là nó không có sân, thấy không? Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hết vô, mình từ bỏ mà, mình không nhất định, mình không chấp nhận nữa. Mặc dù nó có ở đây mà bây giờ tôi từ bỏ, cho nên mình ta ý theo cái ý lệnh của mình, ý thức lực mà. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hết vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thôi ra, rồi hít vô, thở ra, năm hơi thở, rồi tác ý nữa. Cứ như vậy mấy con, mỗi ngày mấy con tập 30 phút, tối khuya mấy con tập 30 phút, cứ ngày nào mà con cũng đã điều đặn vậy. 6 tháng sau người ta chữ mấy con không giật. Bởi vì nó từ bỏ rồi, khi người ta chữ cái bắt đầu nó từ bỏ rồi đâu có còn giận. Các con hiểu không? Còn mình không có từ bỏ nó thì nó bật ra nó giận rồi. Pháp Phật hay lắm, tại vì mình chưa biết cách, cho nên vì vậy mà tâm mình nó còn dễ giận hờn phiền não lo lắng sợ hãi. Còn thầy dạy cho mấy con một cái pháp nữa, mấy con sống trong cuộc sống mà mấy con không còn khổ, dù hoàn cảnh nào cũng không khổ. Ví dụ có người thân mình mất, thấy nó buồn khổ, mình mất người thân, cha mẹ mình mất mà không khổ sao được, mấy con không thương sao được, thì các con thấy đây là nhân quả. Các pháp điều của mình làm sao có bao giờ ai mà sống mãi đâu. Cho nên cái sự mất mát này hoàn toàn là do các pháp vô thường, thì mình phải chấp nhận vô thường, chính thân mình cũng vô thường, mai mốt mình cũng phải chết chứ làm sao mình sống được, sao mà lại khóc. Khóc là khổ, bây giờ cha mẹ mất là sự vô thường nó đã đến rồi, theo cái nghiệp, theo cái nghiệp mà đi. Cho nên mình càng tu tập để làm chủ, làm chủ. Cho nên vì vậy mà tâm các con thấy nhân quả, thấy biết vô thường thì tâm mấy con an, không có khóc, chứ không khéo mấy con nức nở nữa, thấy như mất rồi đó. Mấy con hiểu nhỉ? Cho nên thấy các pháp là nhân quả, là vô thường. Ví dụ như bây giờ có người ta chửi con mà con thấy đây là nhân quả, biết được chừng kiếp trước mình chửi người ta ở đâu, bây giờ mình phải trả cái quả cho người khác chửi mình. Ngày đó mấy con, ngay mấy con hiểu được nhân quả thì mấy con cũng thấy không giận. Hồi đó mình chửi người ta, giờ ta chửi mình giận gì? Phải không mấy con? Đó là cái những cái triển khai cái tri kiến giải thoát. Còn hồi nãy thầy triển khai cái phương pháp để con nó cắt lìa ra, hay hoặc là dùng cái sức định tĩnh để mà phá tan đi cái nghiệp sân của mấy con còn mang trong người. Nó có nhiều cái phương pháp đó. Cho nên biết phương pháp rồi thì mấy con cứ mỗi ngày một đêm mấy con dành cả 30 phút hoặc là 1 giờ hoặc là 2 giờ tập luyện. Mà không ngờ trong 6, 7 tháng sau mấy con tập luyện rồi thì nó đem lại sự bình an cho mấy con. Bình an, mấy con cũng còn khổ nữa. Còn nói gì mà tu mà được mà như thầy hoặc làm chủ sự sống chết, muốn chết nào, muốn sống hồi nào sống đó, thì phải tu, phải chứng đạo. Tu chứng đạo nó cũng không có, chứng đạo chứng cái gì mấy con biết không? Bây giờ mấy con nghe thầy nè, cái người mà tu chứng đạo như Phật á, không phải là chứng thành Phật, thành tiên, thành gì hết, mà chứng được chỗ cái trạng thái tâm của mấy con. Tâm bây giờ thanh thản, mấy con lưu ý là tâm của con có khởi niệm gì không? Không có thì nó thanh thản lắm. Mấy con lắng nghe coi cái tâm mình giờ nó không nghĩ cái gì hết, đó là thanh thản. Thân mấy con ngồi đây, mấy con nghe có đau nhất chỗ nào không? Không đau nhất thì an lạc chứ sao? Có phải không? Thanh thản, an lạc phải rõ không? Bây giờ mấy con ngồi đó, mấy con có làm gì không? Đầu óc không suy nghĩ thì đâu có làm gì. Thân thì ngồi đây như thế này đâu có làm gì, phải vô sự không? Thanh thản, an lạc, vô sự phải không? Có ai ngoài kia chửi mắng con đâu, cho nên tâm con giờ nó ngồi im lặng, nó có động không? Thì coi như một cụm từ để ghép lại một cái trạng thái của Niết Bàn, trạng thái mà chứng đạo của Phật. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Vậy thì bây giờ các con thử ngồi trong một phút, thì mấy con thấy một phút mình thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng hai phút không được không? Bởi vì hai phút cái con niệm khác xen vô thì coi như nó làm mất cái sự bất động thanh thản của con rồi chứ gì. Hoặc là mình ngồi hơi nghe mỏi chân quá, mà nghe mỏi đó là nó bị mất rồi, nó bị mất cái trạng thái an lạc rồi mấy con. Tao hiểu không? Còn người ta ngồi hoài ngày này qua ngày khác mình nghe không mỏi, không mỏi gì hết, đó là an lạc của người ta. Còn mấy con ngồi không được đâu, phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà người ta tập để khi đó nó sẽ an lạc, ngồi 7 ngày đêm mấy con, chứ không phải ngồi 1-2 giờ. Mấy con thấy các thầy mà ngồi thiền cũng mục đích là ngồi cho bất động chứ gì. Mà hôm trầm thì niên tới rồi bắt đầu cứ gục tới gục lui rồi. Có còn đây vậy nó coi như quên mất rồi, nó có tỉnh. Như vậy là sai pháp. Cho nên ngồi mà gục tới gục lui là sai pháp. Ngồi mà lọt vào không tưởng cũng sai pháp nữa. Cũng ngồi vậy mà hơi cúi đầu thụng xuống vậy, nghe an ổn đó, tức là lọt trong không, không có niệm không gì hết, nó là lọt vào không tưởng, thì người đó cũng sai pháp. Ngồi luôn luôn lúc nào cái lưng cũng thẳng như tượng Phật, mà không bị khòm, không bị cúi, không bị thuận là mới đúng pháp. Còn ngồi khòm cúi là bị hỷ lạc của thân của chúng ta, dục tưởng hỷ lạc, nó làm cho cái người đó phải rút cái thân lại và nó an ổn, rút là nó bị lạc vào trong tưởng không được. Cho nên một cái túi ngồi là người ta đã biết người đó đã sai pháp, thấy cái túi ngồi là biết người đó tu trật pháp. Còn ngồi thẳng mà không nhúc nhích, không động đậy, tâm tỉnh thức hoàn toàn, hai mắt mở 1/3 nhìn trước rõ ràng, ai đi qua đi lại đều biết nhưng không dính mắc theo hình dáng bên ngoài, thì người đó đang tỉnh thức. Đang tỉnh thức thì người đó sẽ ở đâu? Cái người đó sẽ ở trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thấy không? Nhưng tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì cái biết nó đang ở đâu? Nó sẽ ở trên thân của nó, tức là nó quay vô nó nhìn thân đó. Nó quay vô nó nhìn thân thì nó biết hơi thở ra, chứ nó không tập trung theo hơi thở biết hơi thở ra vô đâu. Nhưng tại vì nó ở trên thân thì nó phải thấy biết hơi thở. Mà nó ở trên thân nó thấy biết hơi thở thì nó không có gom lại hơi thở mà nó thấy toàn thân nó, từ chân đến đầu. Cho nên gọi là trên thân quan thân, tức là nó ở trên tướng niệm xứ, bốn chỗ thân và tâm pháp. Không không? Tướng niệm xứ là nó thân và tâm pháp. Nó trở về cái pháp tướng niệm xứ của Phật mà chúng ta không ngờ rằng chúng ta đang ở trên tướng niệm xứ. Ở trên tướng niệm xứ thì mới nó mới ở chỗ đó, ở trên tướng niệm xứ thì cái trạng thái mà tâm thanh thản an lạc vô sự bất động này nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm được, tức là nó không phóng ra, nó ở đó nó nhìn lại cái thân của nó suốt ngày này qua ngày khác thì nó mới không mỏi thôi. Còn con mà không có tâm mà không quay vô trong thân con thì con ngồi chút thì nó mỏi, ngồi chút nó tê, ngồi lâu quá nó nhức. Còn này người ta ngồi nó quán thân nó không nhức, bởi vì trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó làm cho thân tâm của chúng ta không còn ưu phiền. Tại vì nó quán đó nó tự nó khắc phục, nó làm cho thân tâm không có ưu phiền, tức là không có đau nhất, không có gì kia, tức là mấy con đã tu đúng. Còn cái người mà trời ơi ngồi hai cái chân tréo chiếc già, mấy con thấy sầm nó tề quá rồi bắt đầu nhức quá chịu không nổi, ráng chịu cho hết giờ, trông cho nó hết giờ xả ra, trời đất ơi, mồ hôi mồ hám đổ hết. Có ai đó là ngồi chịu đau, không biết pháp. Chứ người ta tập cho cái thân, cái tâm nó quy vô thân, nó quán rồi thì nó không còn đau nữa. Mấy con ngồi một ngày, hai ngày không đau. Nó ngồi suốt 7 ngày đêm như vậy mà không đói, không khát nữa. Nó chỉ có quán thân nữa thôi. Cho nên 7 ngày đêm thì tức là nó ở trong cái tâm vô lậu thì nó đủ bốn cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Nó đơn giản như vậy, tôi như vậy nó mới còn thấy nó hạnh phúc vô cùng. Nó làm sao mấy con ngồi như vậy mà 7 ngày đêm mà không ăn uống mà không đói khát. Chỉ có cái tứ niệm xứ nó mới nhiếp phục tha mô, nó làm cho thân tâm của mình không đói, không khát, không đau, không nhức, không vọng tưởng gì hết. Mới còn việc pháp tứ niệm xứ của Phật thì bởi vậy Đức Phật 7 ngày chứng đạo. Su 7 ngày chứng đạo. Cho nên khi Đức Phật, các con đọc kinh Niết Bàn, chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn, hãy lấy giới luật ta và giáo pháp ta làm thầy. Giáo pháp ta là pháp nào? Tứ niệm xứ. Còn giới luật thì mấy con biết, như mấy con là cư sĩ là năm giới thôi, ai biểu mấy con giữ gì, giữ gì? Có năm giới à. Mà các con thấy năm giới là năm cái đức nhân bản, năm cái đức gốc của con người. Giới thứ nhất là đức hiếu sinh, tức là không sát sanh đó mấy con. Giới thứ hai là đức ly tham, không tham, không tham lam trộm cắp mà, đức ly tham. Giới thứ ba là không tà dâm, tức là có vợ có chồng nhưng mà đừng nghĩ người phụ nữ khác, người đàn ông khác, thì đó như vậy là không có tà dâm. Còn mình cứ niệm, mình khởi nghĩ thấy người phụ nữ khác, mình thấy người này đẹp quá, mình nghĩ tà dâm rồi. Chứ không phải là tà dâm mà mình đang dâm, mà mình đã nghĩ một cái người khác thấy đẹp là mình đã dâm. Con hiểu không? Đó là nó không được. Phật giáo nó kỹ lắm. Đó là cái đức trung thủy. Cái đức trung thủy. Còn cái giới mà cấm không được nói dối, tức là đức thành thật. Cái giới thứ năm là cái giới mà không uống rượu, tức là đức minh mẫn. Người sáng suốt thì không bao giờ uống rượu, bởi vì uống rượu nó hại thân mình, nó sai, nó làm cho mình không còn trí, mình la lối, mình nói những cái lời nói nó không có thiếu văn hóa. Con thấy chưa? Cho nên năm cái giới này, năm cái đức này là năm cái đức nhân bản, cái gốc của con người. Cái con người mà giữ gìn năm giới này là thể như chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Bởi vì khi mà các con có lòng thương yêu, có đức hy sinh rồi chứ gì? Coi như cái giới cấm sát sanh á, đừng sát sanh á, mà mấy con cứ giữ được cái tâm, cái lòng thương yêu của mình rồi. Thương yêu sự sống của mình thì thương yêu sự sống của chúng sanh. Bởi vì chúng sanh đều có sự sống như mình mà. Con vật, con kiến, con trùng hoặc con cá, con tôm, con gà, con heo gì đều có sự sống như mình. Cái sự sống nó công bằng lắm, nó y như nhau. Nhưng vì mình thấy mình là con người, mình có đủ trí óc, mình có đủ sức khỏe, mình có đủ lực, mình có thể bắt cá, mình có thể giết bò, giết heo. Bởi vì con người nó khôn ngoan lắm, mà cái bộ óc của nó, cho nên nó giết hại những cái loài vật đó, nó làm thực phẩm nó ăn. Vì vậy mà khi mà mình có đức hiếu sinh rồi, mình thương yêu cái sự sống của mình, thì thương yêu sự sống của mình, thì nhất định là không ăn thịt chúng sanh. Mình không ăn thịt chúng sanh là lòng thương yêu, chứ không phải không ăn thịt chúng sanh mà theo tôn giáo để làm Phật hoặc là để cho được phước báo gì cũng phải. Đây là thương yêu mà. Cho nên đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống của mình, thương sự sống của chúng sanh. Không đem sự sống của chúng sanh, không đem sự đau khổ của chúng sanh vào thân mình thì thân mình sẽ không bệnh đau, không đau khổ. Đó, nó lợi ích như vậy mấy con. Cho nên người ăn chay mà nếu ăn chay mà không hiểu được cái đức hiếu sinh á, mà ăn chay vì cái sự ức chế thì cứ ăn chay mà nó thèm thịt. Còn thấy có người ăn chay mà thèm thịt mấy con. Còn cái người ăn chay người ta không thèm thịt là tại vì người ta thương yêu mà người ta ăn. Người ta ăn thực phẩm, thực vật là tại vì người ta thương yêu động vật, nó đau khổ, người ta không nỡ ăn. Cho nên từ cái tâm đó, nó thực hiện qua cái hành động sống. Cho nên vì vậy mà bây giờ ai mà bỏ miếng thịt trong miệng họ không nhai đâu. Còn có người cũng ăn chay mà sao nó cứ thèm thịt quá. Thì mấy người này nó chưa có thực hiện được cái đức hiếu sinh. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà trong năm cái lớp này, năm cái giới này, nó thành ra năm cái lớp đạo đức nhân bản của đạo Phật. Dạy sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Mình không ăn thịt chúng sanh thì đâu có làm khổ nó. Mà dạy mình phải tập tỉnh thức, đi thì phải nhìn dưới chân để tránh con kiến, con trùng đang ở dưới chân của mình. Vô tình mình đạp nó nát bấy rồi con, chết. Phải không mấy con? Cho nên nó lại có cái sức tỉnh thức mà như vậy nữa thì lại mang theo cái đức cẩn thận. Cho nên mình đi mà cẩn thận, mình đi mình nhìn quan sát trước chân mình đi thì mình không có đá sỏi, đá sụp hầm, sụp hố hoặc là đá sỏi không đạp những cái dơ bẩn, tại vì mình biết thấy, mình đi mình quan sát mà, cho nên mình không có đá sỏi, mà mình không đạp cái dơ bẩn cái chân mình nữa. Nó tránh được mọi thứ, tại vì đức cẩn thận. Cũng như mọi người mà sống mà có đủ cái đức cẩn thận rồi, tức là hiếu sinh cẩn thận á, thì tai nạn giao thông không có. Không phải không con? Tại vì mình thiếu cẩn thận chào hào đó, thành ra nó tai nạn giao thông xảy ra. Thì mấy con thấy đạo Phật nó lợi vậy đó. Thực tế mà nó cụ thể, nó áp dụng vào đời sống của con người thực, để đem lại cái sự bình an cho con người. Nó hôm nay mấy con có đủ duyên, mấy con về nghe thầy nói, hoàn toàn là cuộc sống với thầy có nói Phật Pháp ngoài cuộc sống đâu. Có bao giờ thầy dạy mấy con ngồi thiền nữa rồi mấy con thấy mình đi về khỏi cực lạc hoặc lên thiên đàng đâu. Còn cái niết bàn có gì đâu, là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, là niết bàn, chỗ đó là chỗ không khổ, mấy con gọi là vô lậu. Còn hiện giờ trong cái tâm của mấy con à, lúc thì lo cái này, lúc thì nghĩ kia, lúc thì lăn xăng cái nọ, lúc thì buồn phiền cái khác, thì đó là hữu lậu chứ sao. Còn thầy ở trong cái trạng thái kia là vô lậu, thấy không? Vô lậu. Cho nên tu hành là mình đem sự sống vào cái chỗ bình an nhất cho mình. Còn mấy con không biết tu hành thì mấy con đem sự sống của mình vào sự đau khổ. Cứ lát thì giận hờ, lát thì lo này, lát thì buồn phiền. Trời ơi, cái chú ôm hơi nó cứ cất cái nhà quá đẹp, mình phải ráng sao cắt. Thì mấy con so sánh đó là mấy con đau khổ. Phải không? Mấy con đến từ cái chút tới chút, thấy người ta sắm bộ đồ đẹp, thấy người ta mang đôi giày tốt, thì mình đã lo lắng rồi, thấy mình thua rồi đó rồi. Đó là những cái mà làm cho mình khổ. Ở đời thì tất cả các pháp đều vô thường, nó có đôi giày tốt này chứ mai mốt nó cũng xấu, nó cũng vô thường mà, nó đâu tốt hoài sao được. Cho nên vì vậy mình đã nghĩ biết được các pháp vô thường đều là nhân quả, mình không cần chạy theo nó nữa. Mà không cần chạy theo nó nữa thì tâm mấy con sẽ ở chỗ bất động, hạnh phúc không mấy con? Ý mình luôn. Cái phước của mình bây giờ mình không có lo giàu, mà cái phước giàu nó vẫn giàu. Mình là không làm thôi mà làm đâu được đó. Mà cái mình mà không có phước mà giàu, bây giờ có cố gắng làm cách mấy đi nữa, có tiền để nhét đó ăn trộm lấy hết, cuối cùng cũng nghèo, còn mấy lửa cháy cũng tiêu tan hết à. Mấy con có cố gắng đi nữa mà cái số mấy con nghèo, tức là cái nghiệp của mấy con nghèo rồi, thì mấy con làm gì nó cũng tới nghèo, không có chạy đâu khỏi hết. Còn bây giờ cái nghiệp của người đó giàu rồi thì bắt đầu bây giờ để họ chỗ nào họ cũng giàu được hết. Cho nên mình sống theo nhân quả, sống theo cái nghiệp nhân quả của mình thì mình rất là an ổn. Đừng có chạy theo cái lòng ham muốn, cái sự so sánh thì mình khổ đau. À, mấy con nhớ chưa? Gặp thầy thì thầy dạy mấy con nghe rồi, mấy con về mấy con sống rồi là lợi ích. Cho nên vì vậy mà ngày xưa Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng hướng đạo này thôi. Nghĩa là Đức Phật chỉ là người hướng dẫn thôi. Còn hôm nay thầy có nói cho mấy con nghe, mà mấy con có tự đi tự tập thì mấy con sẽ được giải thoát. Còn mấy con không tự tập mà thầy tập cho mấy con được giải thoát thì chắc không có. Có phải không mấy con? Bởi vì cái nghiệp của ai cũng có cái nghiệp, phải tự mình cứu mình, tự mình thắp đuốc lên đi mà, tự mình cứu mình. Mấy con nghe rồi, mấy con về cố gắng đêm đêm ngày ngày rèn luyện những điều mà thầy dạy. Còn khi nào mà không hiểu thì mấy con hỏi, xin những cái tập sách đó về để nghiên cứu kỹ. Nghiên cứu kỹ rồi cái chỗ nào không hiểu thì viết thơ hỏi thầy thì giúp đỡ giùm con. Con quyết định con phải sống một đời sống giải thoát, chứ không lẽ mà đời sống con khi con không biết thì con đành chịu. Nhưng đã biết rồi thì đâu có điên dại gì mà để cho con phải chịu khổ như thế này. Mấy con hiểu. Khi mà mấy con học kỹ đàng hoàng rồi, con nói vô, trời ơi, cuộc sống sao mà khỏe quá, thoải mái dễ chịu, không ai làm gì mình buồn phiền được hết. Trong gia đình hạnh phúc vô cùng, vợ chồng không cãi cọ. Người ta dạy cho mình được cái sự cung kính tôn trọng nhau trong cái đức lễ này con. Đó, từ cái đức hiếu sinh đó, nó có cái đức lễ. Bởi vì thương yêu nhau mình phải tôn trọng cung kính cái sự sống. Vợ cung kính chồng, chồng cung kính vợ, thì đâu có bao giờ cãi cọ nữa. Lời nói phải nhẹ nhàng, ôn tồn, không được nói nặng lời. Thì gia đình rất hạnh phúc. Đó là thầy nói về cái mặt đạo đức gia đình thôi. Còn cái đạo đức mà con người đối xử con người, chúng ta luôn luôn dùng ái ngữ. Ở trong Đức Phật dạy cái chánh ngữ, ái ngữ đó mấy con. Cái chánh ngữ là ái ngữ, cái lời nói ôn tồn nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe, người ta mát ruột, người ta thoải mái, người ta dễ chịu. Còn mình nói lời nói cập cằn thô lỗ, làm cho người ta khổ sở, tức tối, thì cái này không nên. Đó. Đạo Phật dạy cho mình trở thành con người đạo đức thật sự. Vì vậy mà đạo đức đó không làm khổ mình, của người. Đạo đức quá hay. Chỉ có đạo Phật mới có thôi, chứ không phải đạo đức của Phật giáo là đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín. Đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín là đạo đức của Nho giáo mấy con. Nó không hiểu. Còn đạo đức của Phật giáo là đạo đức nhân bản, cái gốc của con người, cái thiện của con người, sống trong thiện pháp, không có sống trong ác pháp. Mà đã thiện thì không bao giờ làm khổ ai cả, mình cũng không làm khổ mình. Cho hiểu không? Thành ra đạo Phật rất thiện, đạo Phật có một cái nền đạo đức rất là tuyệt vời. Thế mà mọi người Phật tử đến chùa thọ tam quy ngũ giới rồi thì học ngũ giới rồi về để đó chứ không sống. Các bạn phải thấy có không? Còn được học, được giảng dạy, được áp dụng vào đời sống, thật hạnh phúc vô cùng. Thầy nói chỉ mới có ngũ giới thôi mà được hạnh phúc vô cùng rồi, mà đi tới một chút nữa thì mấy con sẽ thấy hạnh phúc lớn nữa. Cái tri kiến ý thức của chúng ta nó trở thành ý thức lực, muốn cái gì, điều kiện gì chúng ta sẽ tác ý ra thì nó làm theo. Thân đau bảo đừng đau thì nó hết đau. Con thấy nó hơn là thuốc thần, hơn là thuốc tiên. Người kia thuốc còn phải uống như vậy, còn này bảo cái đau nhức này không được nhức nha, thân này phải phục hồi bình thường lại, ngồi chơi chút nhà để nó bình thường. Con thấy ngồi chơi mà nó văn nó luôn luôn nó ở trong chỗ bất động mà, thành ra nó đâu có cần lưu ý gì cái nhức đầu nữa đâu, thành ra cái nhức đầu mất. Đơn giản mà giải thoát thật Phật. Tu theo Phật thật là hạnh phúc vô cùng lắm mấy con, đâu cần mặc chiếc áo này. Mấy con mặc chiếc áo cư sĩ đi, mấy con nghe lời thầy đi, mấy con cũng làm chủ được như thường, chứ không phải là đời tu sĩ đâu mấy con. Nhưng vì cái đời sống tu sĩ là đời sống nó dễ tu, là bỏ hết rồi mấy con, vô chùa nó cho cái thất đó ở đó, có mình thôi, tu cũng dễ. Còn đời sống cư sĩ thì mấy con thấy bà con, ruột thịt, vợ con đủ thứ. Giờ con nó thiếu tiền đóng học phí, con cũng phải chạy lo chứ, còn biểu mày nghỉ học thì sao? Nếu mà không cho con đi học thì mình làm cha làm mẹ là thiếu trách nhiệm đó. Có phải không? Thành ra bổn phận của mình sanh nó ra là có cái trách nhiệm rồi, không có thể bỏ. Mà không thể bỏ thì những cái duyên đó làm sao cho mình được ngồi yên, nó khó. Nhưng mà mình phải sống đúng với đạo đức, làm hết bổn phận. Trong những phút đó thì mình biết ngầm ở trong tâm của mình nó còn giận hờn, có nhiều khi nó tức tối, thì do đó mình tập pháp để cho mình xả hết những cái chướng nghiệp đó. Thì trong gia đình ai làm gì con cái nó, ví dụ như dạy nó không nghe, mình không có tức, nó không khéo mình đánh nó liền. Cho nên nó hạnh phúc. Hôm nay mấy con đến đây mấy con nghe thầy giảng dạy về phương pháp của Phật mà cách thức thực tế. Vậy mà mấy con muốn học hiểu biết thêm thì mấy con tìm cái cuốn sách Định Niệm Hơi Thở, trong đó có 19 cái đề mục để tu tập, để ngăn các ác pháp, để sống ở trong các thiện pháp. Thì mấy con sẽ đọc cuốn sách đó rồi nghiên cứu, rồi mấy con sẽ về mấy con lần lượt mấy con tập. Dạ, xin lỗi. Con ở đây thầy có mà cho những cái cuốn sách mà để mà học theo cái phương pháp, cái pháp của thầy dạy cách thức để tu không? Sách của thầy nhiều lắm, không thầy cũng viết sách. Bây giờ thí dụ như con mới thì nó có những chặng đường tu học cho người cư sĩ mà, người mới tu, thì trong đó nó có định niệm hơi thở đầy đủ trong đó. Lát nữa mấy con vô trong đó coi cô Út còn có nhà không, mấy con sẽ xin sách đó, cô Út sẽ cho mấy con. Thầy có mà đĩa không thầy? Đĩa thì Phật tử họ thu những cái lời giảng của dạy của thầy đó. Bây giờ mấy quý vị đó bỏ máy đây thu rồi mấy vị về sang đâu đâm đĩa, thầy có biết đâu, họ làm cho thầy không có biết. Nhưng mà đĩa rồi cũng nhiều lắm con. Còn cứ hỏi của Út có đĩa không, có thì mấy Phật tử họ làm công việc đó đó, rồi họ gửi đó, rồi mấy con xin là cô Út cho. Đúng là mấy con lớn tuổi rồi, mấy con chỉ mở cái máy ra để cái đĩa vô, mấy con ngồi nghe lời mà thầy dạy đó thì mấy con khỏi đọc. Còn mấy con mà còn sáng này kia, còn mắt còn sáng đó, thì mấy con đọc sách, mấy con nghiên cứu. Còn không mà lớn tuổi rồi, mấy con mở máy nghe những cái đĩa thì nghe đi nghe lại, thì mấy con nhớ được những cái điều kiện mà thầy dạy trong đó, tu tập sau đó thì mấy con sẽ hỏi ở trong tu viện, thì ở trong đó sẽ có, mấy con sẽ cho mấy con. Chứ còn không có bán ở đây đó, thầy nói sách vở cũng không có bán, mà ai bán là trái với cái mục đích của thầy. Thầy bởi vì tất cả những cái này là Phật tử người ta cùng nhau, người ta góp nhau, người chút, người ta in những cái kinh sách ra của thầy viết, thầy có bổn phận viết thôi. Còn cái in ra được á, thì do Phật tử, do đó bây giờ in ra thì cho Phật tử, chứ không được bán. Ở đây không có bán lấy tiền. Kinh sách Phật, lời thầy dạy là kinh sách Phật mà, làm sao bán lời Phật được, mấy con, ai bán pháp. Cho nên cho, mà người nào bán pháp đó là người đó sai nữa. Sách thầy mà nghe chỗ nào có bán đó là chỗ đó sai rồi đó, chỗ đó cái tâm chỉ của thầy thì không có chịu đâu. Họ làm thầy. Con thấy thầy thì càng ngày càng lớn tuổi rồi, một khi nào có thầy đã tịch thì muốn sao mà để có những cái lời giáo hóa chỉ dạy cách tu hiền đó, mà thầy không có cái tổ chức đó, rồi ở đây không ai làm cái tổ chức đó để đảm bảo phổ biến đó. À, có chứ con, có, nhưng mà điều kiện là bởi vì cái coi như ở đây á, thì có một cái sự ít thôi, nhưng mà cái tổ chức đó nó đưa ra ngoài Hà Nội miền Bắc, ngoài đó nó có nhân sự, nhân sự nó nhiều, rồi ở Ninh Bình nó có cái nhân sự ở đó, nó có tổ chức hẳn hoàn toàn, là người làm cái này, người làm kia, in người in kinh sách này kia. Còn ở đây coi như ngoài kia người ta làm, người ta gửi vào, gửi vào, cho nên ở đây chỉ cần có phát thôi, chứ còn cái tổ chức của thầy coi như là khắp nước mà, thầy không có chỗ đâu, không có chỗ. Cho nên khi mấy con về thì ở trong tu viện, mấy con hỏi trong tu viện thì ở trong đó mà có cái gì ở trong đó thì họ sẽ giúp đỡ cho mấy con, à, cho mấy con. Hôm nay tụi con tới đây cũng có cái duyên lắm, mà cũng có cái phước đức được thầy trực tiếp để mà chỉ dạy cái kiến thức tu tu hành đó. Thì con cũng kính mến thầy lắm. Trong cái cuộc đời của con thì nó có cái này hơi, con hơi thắc mắc là giờ này giải dùng gọi là phải tại cái quả nghiệp hay không. Con là có một cái đứa con gái thì nó có chồng, hồi đó thì gia đình ở bên chồng á thì cũng là người có học, thì mình thấy gia đình thì mình cũng tưởng là người có biết cái đạo đức nhiều á, biết cái hiền lành rồi kia. Thì buổi đầu thì được lắm, là nhưng mà sau này tới bây giờ thì nó có ba đứa con, nhưng mà cuộc đời của nó là rất là khổ, tức là bị ở bên chồng, bà già chồng hay là chồng đó thì đánh đập hành hạ này kia đó. Mà thằng này thì con cũng có khuyên giải là nói chắc có lẽ là tại cái quả nghiệp rồi, thôi con cũng ráng niệm Phật để mà chờ một cái cơ hội nào để cho nó qua. Thầy, con cũng có cái xin thầy cũng giải dùm coi là do đây cái quả nghiệp hay là cái gì vậy thầy? Cái đó là cái nghiệp của nó nợ nó phải trả, nó vào trong cái gia đình đó. Nó phải trả những cái nghiệp, người ta hành hạ, người ta chửi bới, người ta đánh đập nó, bạo lực gia đình đó. Chồng nó đánh nó này kia rồi đó. Khi có con rồi bây giờ nếu mà bỏ thì con mình sẽ mất cha. Cho nên vì vậy mà hay hoặc là mình giao con mình cho cha thì mất mẹ, rất tội cho mấy đứa nhỏ. Thành ra quá khổ. Nhưng mà cái nghiệp của đời trước nó dai, bây giờ nó mới gặp nhau để nó trả. Nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là đạo Phật chấp nhận cái nghiệp để mà trả cái khổ đau đó đâu. Đạo Phật có cái chuyển nghiệp, chứ không phải là đương đầu bằng cách được thôi hay hoặc này kia, mà bằng cách chuyển nó làm đem lại cái chỗ mà đau khổ nó trở về cái sự bình an. Hầu hết người ta không biết cách chuyển mà biết cách chuyển thì sẽ được. Thì nhất con về con nhắc cháu đó đang trong cảnh khổ nó, thì nhất định nó phải cố gắng nó giữ gìn năm giới như thầy nãy giờ nói. Năm giới nhân quản tức là năm cái điều thiện đó nó chuyển những cái điều ác, nó đem lại cái sự bình an cho chính nó. Còn bây giờ con hay hoặc là mẹ của cháu đó, thì con nhất là cha đó, con thương nó, con giữ gìn năm giới, trong một tháng con giữ một ngày hoặc hai ngày thôi, giữ cho trọn vẹn năm giới. Con ước nguyện rằng con sẽ thực hiện những giới luật của Phật này, ước nguyện cho con nó chuyển được cái nghiệp đó, nó không còn bị người khác hành hạ đánh đập nó nữa, nó chuyển được cái nghiệp. Mà con phải giữ gìn giới, bởi vì lấy giới mà chuyển lấy thiện chuyển ác mà mấy con. Các con hiểu điều đó. Các con sống trong hai ngày hoặc một ngày, con ước nguyện rằng con giữ gìn cái năm cái giới này nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một chút nào hết. Cũng như trong cái ngày mà thọ bát quan trai đó, tám giới đó mấy con, con nhớ không? Thọ bát quan trai, con không phải thọ bát quan trai là một thường, mà con tập tu để cho mình tu tập cho nó quen thôi. Nhưng hôm nay thọ bát quan trai không có nghĩa là tu tập cho riêng con nữa, mà ước nguyện trong cái ngày mà con giữ tám giới mà tu tập này đó, cho đứa con gái quá khổ của con. Con hiểu không? Cái tình cha con là có cái nhân quả với nhau, nó mới gặp nhau, nó làm con của con. Mà trong khi con nó khổ thì con đâu có yên được đâu, có phải không? Cho nên con ước nguyện cho con nó sẽ không còn khổ gì nữa, thì nó chuyển biến, nó thay đổi, người ta sẽ không còn đánh đập nữa nữa. Rồi chính bản thân của nó, con nhắc nó bị giữ gìn, dù sao đi nữa trong một tháng con cũng cố gắng con giữ gìn trong một hoặc hai ngày. Ví dụ như hai ngày thì con sẽ giữ gìn giới luật đó trong cái ngày rằm, ngày rằm đó con, nửa tháng đó, và ngày mùng một hoặc là ngày 30 cuối đầu tháng hay cuối tháng. Cho nên trong một tháng hai ngày, mà hai ngày đó ước nguyện cho cái nghiệp của con nó nặng nề như vậy, chồng con nó hoặc là bên chồng nó không thương, nó nói này nói kia, chửi mắng này kia, hoặc chồng con nó đánh đập, nó bạo lực gia đình như vậy, ước quyền, những cái ngày mà con giữ gìn giới luật thanh tịnh này để chuyển cái nghiệp của con cho nó nhẹ nhàng, để cái hoàn cảnh nó không xảy ra nữa. Họ mà lần lượt từng năm ba tháng sau con, từng đó chồng nó không có đánh nó nữa. Mấy con cứ đem giới luật mà chuyển hết cái nghiệp khổ của mình con, nó chuyển hết rồi cái chừng năm sáu tháng sau cái thấy hoàn toàn ông chồng không có còn bạo lực nữa. Ông mặc dù uống rượu lè nhè này kia, có nhiều người mượn rượu đến vợ nữa mấy con. À, bắt đầu bây giờ ổng bị cái sốc nào đó, ổng đau cái bệnh rồi cái bắt đầu ổng ớn rồi không dám uống rượu nữa, ổng hơi xa đừng nữa không đến vợ con. Cái thằng này thì nó không có, chồng nó không có phải là uống rượu say xưa này kia vậy. Đấy, nhưng mà cái học thì cũng có học. Đó, nhưng mà có một cái là nó ghen quá. À, cái đó. Thí dụ bây giờ đi chợ búa thì nó cũng hỏi này gì nó nghi đánh đập. Cái đó cũng khổ lắm mấy con. Cái đó là cái sự chiếm hữu đó. Cái người chồng muốn chiếm hữu người vợ, không được cho quyền cô mà đi nói chuyện với cái người nào là tôi không có chịu nổi. Đó là ghen tuông, là chiếm hữu người ta. Cái quyền sống của người ta phải bình đẳng. Người ta là người tốt, bây giờ có nói bao nhiêu người đàn ông người ta cũng là người tốt. Mà cái người xấu bây giờ người ta giữ gìn cái gì, ông có giữ gìn cái gì thì người đó cũng vẫn xấu. Con hiểu không? Cái người tốt là tốt, người xấu là xấu. Ông đâu có chiếm hữu cái con người của người ta được, đâu có chiếm cái quyền sống của người ta được. Cho nên mấy người, bởi vì đạo đức gia đình nó chưa có chỉ rõ này. Cái quyền sống của người đàn ông cũng có, mà người đàn bà cũng có quyền sống. Cái người đàn bà ghen người chồng của mình cũng gì muốn chiếm hữu người chồng. Chồng đó là của tôi, không có người khác được. Cho nên anh mà nói chuyện với phụ nữ là không được tôi. Mà cũng vậy, còn cái người chồng mà ghen người vợ như vậy, người vợ này là của tôi, không có được người khác nói chuyện. Trời ơi, cái cảnh sống nó khổ ghê lắm. Thầy biết cái điều này mới không? Cho nên vì vậy mà sách đạo đức của thầy sắp sửa sẽ ra đời. Thầy sẽ dập hết những cái đau khổ. Tại sao chúng ta điên khùng gì? Chúng ta chiếm hữu cái sự sống của người khác sao được? Quyền sống của người ta mà. Nếu một người tốt là người ta sẽ tốt. Bây giờ người ta hoàn toàn người ta sẽ sống ở trong gia đình, mình nhốt người ta ở trong cái phòng này đi, mình đóng cửa đi. Nhưng mà cái đầu óc người ta sẽ nhìn thấy người đàn ông khác mà mình nhốt được ta không? Cái tư tưởng của người ta nó không chung thủy rồi, thì bây giờ nhốt đâu nó cũng nghĩ người khác à? Không ai mấy con. Thì bắt đầu bây giờ mấy ông có nhốt cái thân tôi chứ cái tâm tôi mấy ông nhốt được không? Ông có nhốt được cái tâm tôi không? Ông có chiếm hữu tôi nổi sao? Không có chiếm hữu. Chỉ giặt cho nó mấy người điên khùng. Thằng này thì khổ. Con cũng có hiểu qua cái đạo đức, cho nên khuyên giải nó là đáng niệm Phật, đáng tôn quyền và cũng đáng nhịn nhục vậy đó. Đó, kêu là mình niệm để mình nhịn, mình nhẫn. Nhưng mà có cái này thầy, ví dụ như ước gì á, bà già của nó hay là nó mà được mà tới đây đó, để mà nghe thầy giảng cho nó thì chắc hay lắm. Nói chung là có cái duyên mà gặp thầy á, qua một thời mà giảng mà thầy biết cái hoàn cảnh vậy đó. Thầy sẽ khuyên, thầy nói cái này là mình tự làm khổ mình như thế này thế khác. Thì bắt đầu ở trong gia đình thấy sáng suốt quá, tự rõ ràng mình làm khổ mình. Cuối cùng họ phải bỏ cái đó thôi, thì cái gia đình hạnh phúc hơn. Coi như là trong cuộc đời của thầy ấy, mà từ khi mà thầy đã xong rồi, thầy đã giúp nhiều người lắm. Mà nhiều người đó là cũng những người đệ tử của thầy đã từng xin quy y thầy làm đệ tử đó. Mà trước cái hoàn cảnh đó, họ tâm sự, họ nói cho thầy hiểu hoàn cảnh của họ đó. Thành ra thầy cho mời hết cả gia đình đến thầy nói chuyện. Cuối cùng thầy giải quyết được, thành ra gia đình rất là hạnh phúc. Chỉ có thầy mới đủ cái niềm tin chứ mấy con nói họ không có tin đâu. Đúng rồi. Cãi cọ như hoài họ không tin, chỉ có thầy thì nói họ tin. Vậy cho nên là đến đây gặp thầy thì cũng mình nhớ tại cái chuyện gia đình đó. Thì cũng không biết làm sao có cái cơ duyên nào đến đây để mình gặp thầy. Thầy nói có đủ duyên thì chắc có gặp cũng sao đâu. Nhất hết là cái thằng chồng của nó. Nó chắc chắn rằng nó mà nghe được thầy giảng như vậy thì nó cũng phải hồi tâm tỉnh trí. Đúng rồi, có cái sự nhắc nhở, có sự mà để dù sao là con người nó có cái trí tuệ, nó có sự hiểu biết, thì sự hiểu biết nó thấy những cái chuyện đó từ lâu đến giờ người ta không hiểu, cho nên người ta mới làm khổ thôi. Mà giờ hiểu ai dạy gì mình làm khổ mình nữa, mình có người khác nữa chứ. Thành ra cái hiểu biết nó đỡ lắm, cho nên thầy mới làm sao triển khai cái tri kiến ý thức của mình nó hiểu biết một cái hướng mà nó không còn khổ nó nữa thì nó sẽ hay phần. Chứ không có gì đó. Mà nó đủ duyên chứ còn. Chứ không phải là không đủ duyên, con bây giờ cột nó không đi nữa chứ rồi. Nó đủ duyên nó tới rồi. Tức là cái nghiệp mà thầy nói cứ về mà giữ gìn giới thì ước nguyện khai ít bữa là nó đòi đi vậy. Nó không có gì hết. Nó chuyển được nghiệp. Xin hỏi thầy ấy, cái con nữa là chúng con rồi cũng có nghe những cái băng đĩa mà của thầy Thích Thanh Từ.

Hai là sai đường. Sai đường thì hiện tượng của tưởng nó xuất hiện, mà đúng đường thì hiện tượng của cái phương pháp đó nó đúng, nó đi tới, cho nên nó mới hiện ra cái trạng thái đó để cho mình bước tới nữa được à, chứ nó không phải đứng yên có chỗ đâu, nó có cái hiện tượng của nó để biết rằng mình đi đúng. Còn hiện tượng này biết là sai thì cái người mà đi trước, người ta đi có con đường đó, người ta biết mà tới chỗ này là phải đi cái đường tẻ ha, hoặc là đi đường thẳng. Còn mình thì tới đây cái bị gặp cái trường hợp này, sao mà ngồi thiền tới nay tới đây sao lại nó có cái trạng thái này vậy, à, nó kỳ vậy, mà giờ không biết là theo cái này ha, hoặc là theo cái này, do đó mới còn lưỡng lự, do đó cái người đi trước người ta biết là bây giờ phải theo cái này nè, chứ không có được đi cái ngã này được, đi phải đi theo cái trạng thái mà hiện ra nè, ôm cái hạ trạng thái này nè mà đi, thì mấy con cũng nhiếp tâm đi theo cái này, đi đây nó đúng, nó không trật được, đó là phải có cái này. Cho nên khi mình tu rồi mà có cái thấy cái gì khác lạ là phải báo cáo, không được mà âm thầm mà đi tự đi đó thì cũng được, đó, thì như vậy mới được. Cũng như bây giờ với con đó, tu hết niệm Phật mà người ta cứ bảo mình niệm Phật nhất tâm, thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu, A Di Đà Phật diệu trên thánh chứng hiện tại chư thiền. Thất nhật nhất tâm 7 ngày mà mới 3 ngày nó nhất tâm rồi, bỗng dưng nó hiện ra cái gì, thì mấy con không biết được. Cũng như vậy mà mình niệm Phật 7 ngày mà nó có cái trạng thái đó như vậy sao? Phải hỏi. Cho nên ở trong kinh thì nó nói vậy á, mà khi tu nó không vậy đâu. Mình ngồi đây thì có vọng tưởng thì không có gì hết, mà hết rồi coi chừng có chuyện khác à. Nó không phải yên, nó yên lặng đâu. Ở đây cái người mà tu không biết á thì tưởng là hết vọng tưởng, nó cứ luôn luôn nó vậy, nó không phải vậy đâu, nó không có vậy, nó khác, nó có những cái điều kiện khác ở trong cái tâm của mình. Mà khi tu thì phải thưa hỏi, thầy nói phải thưa hỏi, cho nên Đức Phật gọi bảo dạy mình phải thân cận thiện hữu tri thức. Cái người tu chứng người ta gọi thiện hữu tri thức, mình thân cận với người đó, hỏi từ người đó dạy, dạy rồi có cái điều kiện gì phải thưa hỏi, phải thân cận, phải gần gũi người ta, đừng có xa, mà xa là tu có chừng sai được, sao bây giờ chứ không phải là tu đại được đâu. Thầy nói đừng, muốn tu thì phải hỏi. Còn mấy con xả tâm mà không xả được, cái tâm bữa nay sao mà tôi xả không được, hỏi để biết cách để xả thì cũng phải hỏi thật, sao mà sân mà tôi cũng làm y như thầy dạy mà nó không được. thầy dạy đứa tôi quán đi sân, tôi biết tôi vô quán đi sân, thở ra năm hơi thở rồi tôi ngồi lại tôi nghe cũng còn sân, trời đất nó sẽ kỳ vậy, tôi làm lần thứ hai nữa sao còn sân. Thầy phải hỏi ngay liền, tại sao con tu tập như vậy mà không sân? Cái thầy do lại coi thứ con nó nhiếp tâm như thế nào, à bây giờ con nhiếp tâm về sai rồi, cho nên nó hết rồi, không nó còn sân nên là nó sai báo. Tao còn hiểu chưa, mà nó hết là mấy con đi đúng, có hiểu chưa? Ừ, vậy đó. Có gì không con? Trước con có gặp thầy là ở ngoài cái, dạ, ở ngoài đó thì con có một mình ở nhà, con cũng tập tu tại gia, nhưng mà tu thì cũng không biết cách tu cũng như mấy anh em đây, rồi thầy cũng chỉ dẫn cách tu, thì giờ con thở ra hết vô mạnh mạnh cho nó mau vậy, tu mình tính cho nó mau. Cái anh bị tức ngực, cái anh nhức đầu quá trời nằm mạnh, nhưng bệnh đủ thứ bệnh hết. Cái con nói này này nó từ từ con làm lại đi, mà từ từ chậm chậm chứ đừng làm nhanh để không được, nó ức chế tâm. Thì con trở về con làm y về thì hiện nay nó khỏe, bình phục, nó không có bệnh gì nữa hết. Nó mấy con lấy giờ hỏi này, con dâu nó thảo quá, nó có cái nhà mình tỷ bạc mà mình nghe, mà mình đi trong cái đợt Tết này thầy biết người ta bỏ quần áo cửa hàng á lộn 4 ký, cái nó nói gì chồng nó nói con này thì lấy của nó cho ha. Thầy mình chậm thử có yếu lắm nhưng mà nó cũng nghe lời vợ nó, thì sao mình đâu có biết lời nó tu hành cho nó làm kỳ cục quá. Cái tôi muốn nghẹn ngào mà muốn khóc à, kiểm tức quá à. Mình trong lúc mình đi lấy lộn chỗ người ta phí thải để mình cho hầu như cũng như ông Phật đi, thôi giờ mình tính như ông Phật đi, ông đi thuyết pháp mình tập phun quý vào mặt đi, cái tức nghẹn muốn khóc. Cái nó nói còn mắc tu mà sao nó còn xanh quá vậy, con mới nói như cái nó nghẹn ngào vậy. Mình nghe cũng thua thành đó phải không? Thua là nhỏ. Cứ lấy cái cớ mình tu thôi. Cái từ nó con khóc riết luôn, khóc hoài, cho nó còn sao mình nói mình không sanh, ngã mình bình tĩnh để tâm mình sao? Thở ra hết chân cũng không hết, y như nãy người thầy nói, cứ khóc hoài, không tìm riết cái từ đó tự nhiên nó kêu, tự nhiên không nghĩ lên nó là mạnh lên, không có buồn mà không có giận mà coi như không có sợ sao thì vậy. Mình vui vẻ lên, coi như mày nói chuyện tao, coi như không có gì xảy ra người ta. Cái nghe vui vẻ bình phục trở lên cái con tu, cái ý chí được, cái ý chí dũng mãnh con nó vượt qua cái này, vượt qua luôn. Cái học khóc chính người ta nói quan là ngày xưa mình cũng nói quan ai đó. Con nghĩ vậy đó, cái nhân quả mà bây giờ người ta nói quan ức mình, tức là trong gia đình của mình chứ không ai à, thì do đó là nó cái nổ quan, mình không làm cái điều đó, mình không lấy của nó mà nó nói mình lấy của nó đem cho nên nó quan, nó tức tối lắm. Người bình thường ai cũng vậy chứ mấy con, mình không có làm chuyện đó mà nói thì mình phải tức chứ. Nhưng mà khi mình biết đây là nhân quả rồi, do đó mà con nghĩ, con dùng cái nghị lực, con vượt qua những cái nghiệp đó đó, con mới vượt qua, con mới an ổn được. Nhưng mà mỗi lần nhắc con cũng thấy nó xót xa lắm, mình có làm đâu. Cái đó là cái quan ức người ta chịu đựng, chịu đựng dữ lắm đó con, chứ còn lơ mơ rồi có thể mà chết được cái gì không? Thầy hiểu lắm, thầy biết. Cái con, cho nên vì vậy mà chuẩn bị những cái phương pháp tu tập ghê gớm lắm. Cho nên trong khi đó mấy con phải tập quán từ bỏ tâm sân nè, quán đàm diệt tâm sân nè, thì nó mới bỏ, quán từ bỏ những cái điều đó là cái tâm của mình quan ức nó tức tối dữ lắm cho mấy con, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình chuẩn bị với sức tỉnh thức, và đồng thời mà nếu mà mấy con mà thấy nó không có đủ sức tỉnh thức mà để nó nhẫn được đó, nó cứ nó đau khổ trong tâm mình mà, mấy con ôm pháp thân hành niệm, mấy con cắn nát hết, mấy con tập cái pháp thân hành niệm, có cái gì nó cắn nát hết, nó tất cả những cái ác pháp đó nó đều bị cắn hết. Cái pháp thân hành niệm nó kiên cố như của xe, nó căn cứ như căn cứ địa mà. Cho nên vì vậy mà ôm pháp thân hành niệm, mấy con tập từ cái hành động đi cho đến hành động đưa tay đưa chân ngồi xuống rồi hít thở, nó kết hợp tất cả những cái thân hành trong thân, nó thành một cái cổ xe. Mấy con không biết biết cái pháp thân hành niệm chưa? Pháp thân hành niệm hay lắm, mấy con, nó căng nát tất cả những cái tâm phiền não đau khổ, tất cả những quan ước gì người ta đổ trên đầu mình đều là nó căng nát hết. Tập cái pháp đó diệt hết mấy con. Nhưng mà có thời gian mấy con tập nó, mà phải tập nó đều cái hành động này. Thí dụ như một cái bước đi của mình nó có nhiều cái hành động, mình dở chân lên mình đưa tới thì mình thấy nó có một ước không, nó có hành động bước. Sự thật ra mình dở chân lên thì có dở rồi, dở cái gót lên rồi, dở bằng chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Chân này dở lên thì dở lên, đưa tới, hạ xuống, hạ gót xuống. Con thấy không, nó nhịp nhàng đi, nó nhịp nhàng từ hành động tới luôn, tới bước tới, bước tới. À, nó cái đó là pháp thân hành niệm. Mà sau khi mà mình đứng lại để ngồi xuống thì thay vì cái chân này đưa tới thì nó lại kéo lui lại bằng cái chân này, nó hạ xuống, hạ gót xuống hai chân bằng. Thì bắt đầu nó mới đưa cánh tay trái nó ra, đưa tay mặt nó ra, rồi hai chân nó co, nó ngồi xuống. Nó phải có những cái hành động nó kết hợp hai cái cánh tay. Rồi co ngồi xuống rồi nó mới đưa cái tay nó chống ra sau lưng, tay này chống ra sau lưng, nó mới hạ cái mông xuống. Hạ mông xuống rồi thì nó mới duỗi chân mặt nó ra, rồi chân trái nó ra, chân mặt co lại, chân trái nó gác lên chân mặt, tức là ngồi bán già. Rồi cái tay ở sau lưng này nó đưa lên tay mặt trước, nó để trước, rồi tay trái để lên trước, rồi để lên ở trên lằn nó rồi. Rồi bắt đầu lưng sửa lưng thẳng, rồi cái bắt đầu nó hít thở, năm hơi thở, thì nó sẽ xả cái tay trái nó ra, nó chống sau lưng, nó xả tay mặt ra chống sau lưng. Thì cái chân trái nó gác lên trên đó, thì nó lại bung ra, nó thẳng ra, rồi chân mặt duỗi ra thẳng, co lại, rồi chân mặt co lại, chân trái co lại, thì hai cái tay của nó thì nó chống ở sau lưng, nó ngồi xổm dậy, nó ngồi chồm hổm lên. Ngồi chồm hổm lên rồi thì nó đưa cái tay nó hoặc để trên đầu gối, tay này nó cũng để trên đầu gối, nó mới chống gối nó đứng dậy, hoặc là nó có sức khỏe như còn thanh niên thì đưa ra tay ra trước, hai tay ra trước, rồi bắt đầu nó đứng dậy xong rồi thì nó để cái tay nó buông thẳng xuống, để ra sau lưng, rồi tay này cũng để sau lưng, hai tay nó để ra sau lưng, nó chồng lên nhau, rồi bắt đầu nó thực hiện cái bước đi, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót, bắt đầu nó đi trở lại, tức là nó kết hợp cả hơi thở, cả tay chân của nó đều hành động, gọi là bánh xe thân hành niệm. Mà bánh xe thân hành niệm thì nó đủ cái lực sức tỉnh thức của nó ghê gớm lắm, mấy con, căng nát hết, nó không còn khổ nữa, mấy con. Phải tập nó mới không khổ, chứ đừng thông mình không có lấy của ai hết mà nói hoàn ứng tức tối. Cái đó là cái lẽ đương nhiên, mấy con, con người nào cũng tức hết. Mình không có làm chuyện đó mà người ta nói như vậy mình phải tức, con khóc là phải, thầy biết. Thì cái ai cũng vậy hết. Cho nên coi vậy cái cuộc đời nó khổ thiệt. Mà người ta không có nghĩ rằng nói một cái lời nói vậy là chạm đến cái danh dự của con người dữ lắm đấy con. Người ta không lấy mà nói, người ta lấy đồ để đi cho. Rồi người ta tu hành đâu phải người ta làm Phật sao? Mỗi lần hễ động tới hoặc có cái gì đó, nó má tu mà má còn khóc à. Cái bộ trời đất ơi, tao có làm Phật được bao giờ mà không khóc, mày tụi bay nói tức đâu quá thì tao phải khóc đó ra. Có hiểu không? Con hiểu được. Đó là những cái điều này. Rồi con, hết giờ con, rồi. Thôi mấy con, chuẩn bị mấy con về mấy con. Rồi, thôi thầy chào mấy con rồi ra con. nhắn cái việc là năm mới con cũng kính chúc thầy được đầy đủ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, thành để giáo hóa cứu độ chúng sanh. Ừ, cảm ơn mấy con rồi, cảm ơn mấy con rồi, với con ra.